Cùng chàng ngốc nhà đối diện lén lút yêu đương, chương 1, chôn mặt ở cổ cô Liễu, Mộ tiên sinh, Mộ phu nhân, Mộ tiểu thư, chào mọi người. Nghe Thi Đinh nhìn mấy người trên bàn ăn, lễ phép lên tiếng chào hỏi, ba, mẹ. Đi cùng cô còn có Mộ Gia Lý, a, Nghe tiểu thư. Hoan nghênh, lần trước cháu tặng dĩa bánh kia bác còn chưa kịp cảm ơn đâu. Ông Mộ khách sáo nói, ánh mắt vừa cố ý lại như vô tình đảo quanh hai người Mộ Gia Lý và Nghe Thi Đinh. Cô ấy để quên chìa khóa trong nhà, trong thời gian chờ người mở khóa tới, con mời cô ấy vào nhà chúng ta ngồi một lát, sợ Nghe Thi Đinh không thoải mái khi bị hiểu lầm, Mộ Gia Lý nhanh chóng giải thích, ồ thì ra là vậy, mau ngồi, mau ngồi. Mộ phu nhân vui vẻ tiếp đón hai người ngồi xuống, thím Trương, thêm chén đũa, chị ơi, ngay thời điểm Mộ Gia Lý kéo ghế dựa cho Nghe Thi Đinh, một người đàn ông diện mạo anh Tuấn bất ngờ nhảy ra, từ xa Mộ Trừng Dục đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Anh cảm thấy có chút ngoài ý muốn, tới gần nhìn kỹ thì thật đúng là Nghe Thi Đinh, chẳng qua bên cạnh cô còn có tên đáng ghét Mộ Gia Lý kia nữa, chị ơi, chị tới từ bao giờ vậy, Trừng Dục rất nhớ chị đấy. Dưới ánh mắt trợn trừng đầy cảnh cáo của người đàn ông bên cạnh, Mộ Trừng Dục không quan tâm mà ôm chầm lấy Nghe Thi Đinh, gương mặt rụi rụi vào cần cổ mềm mại của cô, chẳng qua ở một góc độ mà không ai nhìn thấy, Mộ Trừng Dục vươn đầu lưỡi chậm rãi lướt qua làn da non mịn của cô gái. Nhẹ nhàng liếm một cái, mau buông ra. Ai kéo tên ngốc này ra đi? Mộ Gia Lý nhìn thấy người cô gái mình muốn theo đuổi bị tên ngốc này ôm tới ôm lui, trong lòng giận dữ, lập tức đẩy Mộ Trừng Dục ra, ô ô, chị ơi, kẻ xấu này đánh em. Mộ Trừng Dục bị đẩy ra khỏi vòng ôm ấm áp của cô gái thì không vui, quay sang cáo trạng với Nghe Thi Đinh, anh lớn hơn cô ấy 2 tuổi, còn không biết xấu hổ mà gọi chị. Mộ Gia Lý tức giận quát, nha, ngoan ngoãn tương đương không khóc không khóc. Khiến người ta có chút ngoài ý muốn chính là Nghe Thi Đinh lập tức xoa đầu an ủi Mộ Trừng Dục, Thi Đinh, em không cần phải để ý tới anh ta chỉ là một tên ngốc mà thôi. Mộ Gia Lý nhìn thấy cô an ủi tên ngốc kia thì sao có thể cam tâm, nhưng nghĩ lại, Nghe Thi Đinh tươi đẹp như bông hoa mùa xuân, trong sáng như trăng rằm tháng 8, trong trẻo như ánh trăng, sạch sẽ như ngọc bích, hơn nữa tâm địa lại thiện lương như vậy. Tên ngốc này cũng chỉ lôi kéo được sự thương hại, đồng tình của cô ấy mà thôi, nhưng anh ấy không phải là anh trai anh sao? Nghe Thi Đinh quay đầu lại hỏi, được được, đều ngồi xuống ăn cơm đi. Khi Mộ lão ra lên tiếng, trò khôi hài ngắn ngủi này mới nhanh chóng kết thúc, vì thế ba người lần lượt ngồi xuống, nhưng Mộ Trừng Dục đang định ngồi bên cạnh cô lại bất chợt bị Mộ Gia Lý kéo ra, Mộ Gia Lý thiếu chút nữa buột miệng thốt ra một chữ cút, nhưng bận tâm đến Nghe Thi Đinh đang ở bên cạnh liền cưỡng ép đổi thành ngồi bên kia đi. Ngoan ngoãn, qua bên kia ngồi đi. Nghe Thi Đinh sờ đầu Mộ Trừng Dục dỗ dành, Mộ Trừng Dục chỉ có thể ủy khuất ngồi xuống phía đối diện cô, lúc ngồi xuống còn nhận được một tiếng hừ lạnh và ánh mắt xem thường từ cô em gái cùng cha khác mẹ ở bên cạnh, đại tiểu thư nhà họ Mộ, Mộ Uyển Thục. Mộ phu nhân quát lớn, sau đó lại quay sang cười nói vui vẻ với Nghe Thi Đinh, Nghe tiểu thư, thật ngại quá, để cháu chê cười rồi, không sao, anh chị em trong nhà khó tránh khỏi việc ồn ào nhốn nháo. Không khí gia đình như vậy mới hòa thuận náo nhiệt. Nghe Thi Đinh nhàn nhạt trả lời, hàn huyên mấy câu, mọi người bắt đầu ăn cơm, Thi Đinh, tới, đây là món ăn sở trường của thím Trương. Mộ Gia Lý gắp đồ ăn vào trong bát cho cô, món này cũng ngon, chị mau ăn đi. Mộ Trừng Dục thấy vậy, không chịu thua kém cũng bắt đầu gắp đồ ăn cho Nghe Thi Đinh, vì thế, trong không khí bất chợt hình thành một cuộc nội chiến vô hình, bát của Nghe Thi Đinh không ngừng nhận được đồ ăn của hai người. Dần dần trở thành một ngọn núi nhỏ.